Băng hỏa ma trù, chương 370, thần nhân đích tự tư thượng sự ích kỷ của thần nhân. Góc truyện audio.com, băng và phong dung hợp lại đánh bay hai bán thần cao thủ thân thể phiêu đãng trên không trung phát ra tiếng kêu không cam lòng và thống khổ tiên huyết vương vãi trong không trung. Mặc dù dung hợp ma pháp kia cũng không thể lấy đi mạng bọn họ, nhưng băng và phong lưỡng trùng nguyên tố hóa thành khí tức sắc bén đã nhập thật sâu vào trong cơ thể bọn họ, lực chiến đấu giảm hơn 5 thành, lại thêm thân thể bị thương, khiến bọn họ chỉ còn lại không đủ 3 thành lực chiến đấu. Giờ khắc này, Nã Độ và Giới Thương đều nghĩ tới một chuyện, đó chính là chạy trốn. Đúng vậy, hiện tại bọn họ đã mất đi niềm tin chiến đấu, có khả năng làm, cũng chỉ có chạy trốn mà thôi. Thế nhưng, ngay khi bọn họ chuẩn bị thôi động lực lượng cuối cùng, thậm chí không tiếc hao phí nguyên khí để thoát khỏi chiếc lồng giam bằng ma pháp kinh khủng này, tử vong khí tức đã lặng lẽ phủ lên thân thể bọn họ. Điều cuối cùng trong đời mà Nã Độ và Giới Thương nhìn được chính là nụ cười của Niệm Băng, nhưng trong mắt bọn họ, đó lại là nụ cười của tử thần. Hồi sắc liêm đao trong suốt mang theo một đạo hắc mang tựa như huyễn ảnh trong không trung, tất cả chỉ đơn giản như vậy, hoàn mỹ vung lên, hồi sắc thân ảnh đã lặng lẽ biến mất. Cùng lúc đó, mọi chuyện cũng kết thúc, Nã Độ và Giới Thương trên không trung vẫn còn giữa tư thế chuẩn bị chạy trốn, chỉ bất quá, lúc này thân thể bọn họ đã bị ngưng kết cứ như vậy lơ lửng trong không trung, phảng phất tựa như chúng vốn đã tồn tại ở nơi đó. Quang mang nơi mi tâm thu liễm, mà pháp khí tức chung quanh thân thể cũng theo đó mà biến mất. Niệm Băng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hai bán thần trong không trung, xoay người đi về phía Bạch Y Nhân. Nếu trong lúc suy yếu bảy thành mà còn có thoát khỏi công kích của thập nhất giai hắc ám cấm chú tử thần chi vẫn, vậy thì Nã Độ và Giới Thương sợ là cũng không phải chỉ là bán thần, đáng tiếc bọn họ chung quy vẫn là bán thần mà thôi. Đồng thời khi Niệm Băng xoay người, hai cây gậy trúc trong không trung kia đã biến thành trúc phấn. Không hề lưu lại một chút dấu vết nào, trên thế giới này, đã không còn một tia khí tức nào của bọn họ. Biểu tình của Niệm Băng rất bình tĩnh, đi tới trước mặt Bạch Y Nhân, việc đầu tiên hắn làm lại là cởi y phục trên người. Ngay sau đó, thủy nguyên tố ngưng kết quanh thân hắn. Biến thành từng vòi nước không ngừng bắn lên thân thể hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Bạch Y Nhân được thủy nguyên tố trị liệu kết hợp với quang minh đấu khí của chính mình đã khôi phục vài phần nguyên khí, hắn kinh ngạc nhìn chiếc đầu đen nhẻm trước mặt này từ từ trở nên sạch sẽ, kinh ngạc dần biến thành kinh hãi. Ngươi, sao lại là ngươi? Niệm Băng mỉm cười, đáp, ngài còn nhớ ta, thánh sư tiền bối, vừa nói, hắn vừa khom lưng hành lễ với thánh sư. Đúng vậy, Bạch Y Nhân tính cách kiên nhẫn, khuôn mặt cương nghị trước mặt này chính là người lúc trước giúp khai mở hoàn toàn năng lực của quán xuyên thiên địa đích thự quang thánh diệu đao, cũng chỉ dẫn cho Niệm Băng chiếm được phệ ma đao thánh sư. Mặc dù Niệm Băng chưa hề nhìn thấy hắn, nhưng thanh âm của hắn cùng với thần thánh khí thức kia lại in sâu trong óc, cho nên, lúc tinh thần lực của Niệm Băng thấy được đã nhận ngay ra thân phận của hắn. Thánh sư nhìn Niệm Băng từ trên xuống dưới, không nhịn được nhíu mày. Thân là người tu luyện quang minh, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tử khí được ẩn giấu trên người Niệm Băng, mặc dù góc truyện audio.com, Niệm Băng đã ẩn nó rất sâu, nhưng bản thân hắn lại chính là nguồn suối của tử vong. Niệm Băng, ngươi không phải ở ngưỡng quang đại lục sao? Sao lại tới nơi này, còn biến thành cái dạng này? Niệm Băng than nhẹ một tiếng, đáp, việc này nói đến thì dài, thánh sư tiền bối, ngươi cảm giác thế nào? Đỡ chút nào chưa? Thánh sư cười khổ lắc đầu, nói. Cảm tạ ngươi đã cứu ta, bất quá thương thế của ta thật sự quá nặng, vì để có được một cơ hội chiến thắng, ta liều mạng dùng công kích tổn hại tới nguyên khí, đã khiến tự mình bị thương, sợ rằng không có mấy chục năm khổ tu thì vô pháp khôi phục. Đó là còn nhờ có thủy hệ ma pháp trị liệu của ngươi, nếu không, chỉ sợ là dù không có hai gã kia ta cũng khó có thể sống được. Chỉ là ta không rõ, ngươi rõ ràng một thân tử vong khí tức nhưng ma pháp phát ra sao lại tinh thuần như vậy? Ta nhớ kỹ là ngươi tu luyện toàn hệ ma pháp, nhìn dáng vẻ của ngươi hiện tại, hẳn là đã đại thành rồi. Thế nhưng, cho dù là đại thành, là một ma pháp sư, ngươi sao có thể không cần ngâm sướng chu ngữ chứ? Niệm Băng mỉm cười, đáp, chuyện này cũng không có gì bí mật, khi tinh thần lực đạt tới mức có thể cộng minh với ma pháp nguyên tố trong không khí, trở thành bằng hữu chân chính của bọn chúng, vậy thì, ma pháp nguyên tố này sẽ không còn cần đến thanh âm đặc biệt để chỉ huy, chỉ cần dùng ma pháp lực tự thân, lại thêm khống chế tinh thần lực là đủ để sinh ra uy lực ma pháp. Kỳ thật đạo lý này mỗi ma pháp sư đều hiểu được, chỉ bất quá, muốn hoàn toàn cộng minh cùng ma pháp nguyên tố, rồi sinh ra uy lực như mong muốn, lại không đơn giản như vậy, ta chỉ do vận khí tốt mới làm được mà thôi. Vận khí tốt sao? Nếu vận khí tốt đến mức chết đi sống lại, sợ rằng không có mấy người muốn lựa chọn. Niệm Băng có thể có được thành tựu như hiện tại, chỉ có thể dùng từ kỳ tích để hình dung. Khi ly khai Lục Sơn, mà pháp lực của hắn quả thực không hề biến hóa, nhưng tinh thần lực của hắn lại tiến nhập cảnh giới đại thành, trong đầu hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, hắn biết rõ, mình đã tiến nhập cảnh giới cuối cùng của thiên nhãn huyệt, mặc dù cảnh giới này cũng chưa hoàn thành, thế nhưng, tác dụng đầu tiên mà nó thể hiện chính là ma pháp không cần chú ngữ, bất luận là giai đoạn nào. Thập nhất giai cấm chú là ma pháp mạnh nhất mà hiện tại Niệm Băng có khả năng thi triển, ngay cả ma pháp như vậy cũng không cần ngâm sướng chú ngữ, hắn rất tự tin, dù cho mình đối mặt với băng tuyết nữ thần tế tự, cơ hội thắng cũng sẽ rất lớn. Ma pháp lực tiêu hao khi thi triển ma pháp cũng không có giảm bớt, nhưng thời gian ngâm sướng chú ngữ lại được lược bỏ, dựa vào thể chất đặc thù và tiên thiên chi khí tràn ngập tử vong khí tức, Niệm Băng còn có tốc độ khôi phục vượt xa ma pháp sư bình thường. Vết thương trên người thánh sư dưới tác dụng của thủy nguyên tố do Niệm Băng duy trì liên tục đã dần dần khép lại, nhưng thương thế bên trong lại không dễ dàng khôi phục như vậy, hắn tu luyện quang minh đấu khí, so với võ giả bình thường thì có năng lực khôi phục mạnh hơn nhiều, nhưng khi nào bị thương nặng, khôi phục ma pháp lại có tác dụng cực kỳ hạn chế đối với hắn, đại bộ phận chỉ có thể dựa vào năng lực khôi phục của chính mình. Người sao lại đấu với phong thần kia vậy? Hắn tựa hồ muốn cướp của người cái gì đó. Niệm Băng hỏi, thánh sư gật đầu thở dài một tiếng, đáp, nếu lúc trước ta biết thần chi đại lục là thế này, ta. gocchuyenaudio.com, tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi tới nơi này. Thế nhưng, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm rồi. Niệm Băng nói, đúng vậy, nơi này đâu có phải là thế giới của thần gì đâu. Rõ ràng chính là địa ngục đại lục, thánh sư lắc đầu nói. Không, ta cũng không nói về hoàn cảnh của nơi này, kỳ thật ta lại rất thích hoàn cảnh nơi này, trong hoàn cảnh bị áp bách sẽ khiến mỗi người đều phải khắc khổ tu luyện mới có thể sinh tồn. Thế nhưng ta ghét thứ quan hệ đáng ghê tởm giữa các thần nhân. Ở chỗ này, giữa các thần nhân chỉ là ngươi lừa ta gạt. Đừng nói là thân tình, hữu tình, chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau và lợi ích mà thôi. Đây mới là nguyên do ta chán ghét. Nhìn từ bề ngoài, tất cả thần nhân đều phải tiếp nhận sự thống trị của các chủ thần, hiện tại 7 vị chủ thần, đã trước sau thanh tỉnh lại từ trong trạng thái tu luyện, thế nhưng, bọn họ đã đánh mất sự khống chế hữu hiệu đối với thần nhân. Vì sinh tồn, mỗi người nơi này đều cực kỳ ích kỷ, có lẽ cũng chỉ có lúc xưa khi Di Thất Đế Quốc uy hiếp bọn họ mới có thể liên hợp lại với nhau. Bọn họ căn bản không rõ, chỉ có hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ mới có thể sinh tồn tốt đẹp. May mắn là phong ấn nơi này đã hạn chế không cho chúng thần nhân đi đế ngưỡng quang đại lục, nếu không, tất cả sẽ trở nên hỗn loạn. Người hẳn cũng đã nghe rồi, ở chỗ này, vì thực vật người cũng có thể ăn thịt người. Đây là điều mà ở ngưỡng quang đại lục thì căn bản không thể tưởng tượng ra. Niệm Băng gật đầu, đáp, người có nghĩ tới phải ly khai nơi này hay không? Trở lại ngưỡng quang đại lục, thánh sư lắc đầu, đáp, đừng nói ta không có cách nào ly khai, dù có thể ly khai ta cũng sẽ không đi. Mấy vị chủ thần đối với ta còn không tồi, có ta ở nơi này, còn có thể tạo được quan hệ nào đó với những thần nhân, ta tuyệt không hy vọng thấy được chuyện mình sợ hãi nhất phát sinh. Niệm Băng minh bạch thánh sư sợ hãi nhất chính là chúng thần nhân đi tới ngưỡng quang đại lục, nếu chuyện này xảy ra, sợ rằng ngưỡng quang đại lục sẽ gặp phải một hồi hạo kiếp lớn. Trên thần chi đại lục tổng cộng là có bao nhiêu thần nhân? Thánh sư nói, ước chừng hơn vạn người, con số cụ thể ta cũng không rõ, hai người vừa rồi ngươi giết chết thuộc thần nhân hạng trung bình cao, nếu bọn họ có thêm 100 năm tu luyện, có lẽ có thể tiến nhập thần cấp bậc. Ngoại trừ thất đại chủ thần ra, còn có 60-70 thần cấp thần nhân, trong đó người có thực lực cường đại, sẽ được chủ thần phong làm kế nhiệm giả của chủ thần, tựa như phong thần vừa mới chiến đấu với ta. Hắn niên kỷ lớn hơn ta mấy trăm tuổi, bản thân lại là một thiên tài tu luyện phong hệ đấu khí. Thần nhân nếu có thể liên hợp lại, thực lực chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Người ngẫm lại xem, trên vạn cao thủ từ vũ đấu gia trở lên, trong đó còn có khoảng 1000 vũ thánh bán thần, hơn 10 thần cấp cao thủ còn cường đại hơn thần sư một chút, cùng với thất đại chủ thần, muốn quét sạch ngưỡng quang đại lục là chuyện phi thường dễ dàng. À, được rồi, người từ ngưỡng quang đại lục mà đến, mặc áo đạt tư chi bình thật sự bị người đoạt rồi sao? Niệm Băng yên lặng gật đầu, đáp. Đúng vậy, bị một vu yêu đem theo thủ hạ tới đoạt mất rồi. Vốn bọn họ cũng không phải đối thủ của các Long Vương, nhưng lại thừa cơ hội Long Vương sinh sản mà xuất thủ, mới có thể thành công như vậy. Thánh sư mỉm cười, nói. Đây thực, gocchuyenaudio.com, là chuyện tốt, Niệm Băng sừng sốt chuyện tốt. Chẳng lẽ ngài không sợ Di Thất Đại Lục sau khi trở về sẽ lại có chiến tranh sao? Thánh sư thản nhiên nói. Đó là cảnh mà ta hy vọng xảy ra nhất. Trải qua vạn năm nghỉ ngơi, mặc dù số lượng thần nhân không gia tăng, nhưng nguyên khí cũng đã cơ bản khôi phục, nếu cứ như vậy, một ngày nào đó chúng thần nhân sẽ không thể chịu đựng được cuộc sống ở nơi này mà tiến đến ngưỡng quang đại lục, khi đó, cả nhân loại sẽ gặp tai nạn. một đám thần nhân ích kỷ sẽ hủy cả thế giới của nhân loại. Vì sự bình an của nhân loại, vì để bảo trì sự yên bình của ngưỡng quang đại lục, ta lại hy vọng Di Thất đại lục trở về. Tranh đấu với cường giả tất nhiên sẽ lại khiến thần chi đại lục ở yên một chỗ, dù cho thần chi đại lục thắng, trong một đoạn thời gian bọn họ cũng không thể có làm gì được nữa. Về phần Di Thất đại lục, diện tích của nó vốn không hề nhỏ hơn ngưỡng quang đại lục, căn bản là không cần phải tới gây ảnh hưởng với ngưỡng quang đại lục. Cho dù có ảnh hưởng, với số lượng nhân loại của Di Thất đại lục cũng sẽ chỉ khiến nhân loại biến đổi, mà không phải bị hủy diệt. Niệm Băng, ngươi may mắn được trời yêu ái, ta hy vọng ngươi có thể vì tương lai của nhân loại mà nỗ lực. Niệm Băng thản nhiên cười, nói, có lẽ, bất quá ta chỉ hy vọng có thể cùng gia nhân của mình bình lặng sinh sống. Đi tới thần chi đại lục vốn chỉ là bất đắc dĩ, để khôi phục sinh mệnh lực của chính mình mà thôi. Có một số việc ngài cũng không biết, trên phiến thần chi đại lục này, các chủ thần cũng vô pháp thác chủ, muốn ly khai nơi này cũng không phải dễ dàng như vậy, biến hóa sau này ai dám nói là tốt chứ, đi từng bước nhìn từng bước đi. Ta cũng vậy, không phải một kẻ ích kỷ, bất quá, nếu có người muốn phá hoại cuộc sống của ta, ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong thần kia tựa hồ còn chưa chết, có muốn ta giúp ngài diệt trừ hắn không? Thánh sư quét mắt về phong thần phía xa xa, lúc này phong thần đang từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, vạt áo trước ngực đã thấm đẫm tiên huyết, vốn hắn vẫn nằm trên mặt đất giả chết, nghe Niệm Băng nói, mới không thể không chủ động đứng lên. Hô hấp của hắn có vẻ hơi dồn dập, phần lớn lực chiến đấu đã tiêu hao sau trận đánh với thánh sư, lại rơi vào một kích toàn lực của nã độ, mặc dù dựa vào tu vi mạnh mẽ áp chế trọng thương, nhưng cũng đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực chiến đấu. Nhìn quá trình Niệm Băng giết chết nã độ hai người, hắn biết rõ, dù cho mình lúc mạnh mẽ nhất muốn thắng thần bí nhân này cũng không dễ dàng, Niệm Băng không cần ngâm sướng chú ngữ vẫn có thể phát động ma pháp công kích mạnh mẽ, để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Lúc này, trong mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi, là thần nhân ích kỷ, hắn biết rõ vận mệnh của chính mình. Thánh sư lắc đầu, nói, bỏ qua đi, nếu ta cũng đuổi tận giết tuyệt, ta đây có gì khác bọn họ. Phong thần, ngươi đi đi, không phải ai cũng đều giống như các ngươi. Phong thần sừng sốt một chút, nhìn thánh sư, rồi nhìn lại Niệm Băng, trong mắt toát ra vẻ phức tạp, nhưng hắn không ly khai, ngược lại đi từng bước tới, nhìn dáng vẻ lảo đảo của hắn, Niệm Băng không nhịn được co mày nói. Sao, thánh sư đã đồng ý buông tha ngươi, ngươi còn không đi sao? Nếu phong thần mà là địch nhân của chính mình, sợ rằng đã sớm xuất thủ hủy diệt hắn rồi. Phong thần lúc này đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo gì, đi. Đi tới nơi nào, dù cho, gocchuyenaudio.com, các ngươi không giết ta, nếu bây giờ ly khai nơi này, tùy tiện gặp phải một ma thú thì mạng ta cũng xong đời. Cách chương.